cứ diễn đi diễn lại như thế đến 3-4 lần. Triệu Tử Thiêm bị ngã đến lần thứ 4 liền không muốn đứng dậy nữa. Trong lòng cảm thấy vô cùng bị tủi thân, Lương Đông cho dù có ghét cậu rồi cũng không nên mạnh tay như thế. Hắn nhất định là cố tình lợi dụng lúc có Nghiêm Nghinh Hạnh ở đây mà làm như vậy. Trong phút chốc sống mũi đột nhiên cay xè, nước mắt cũng chỉ trực chờ mà rơi xuống. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm ngồi đó không đứng dậy liền đi đến. Vừa nhìn thấy bộ dạng đáng thương kia của sóc nhỏ nhà mình hắn cũng phải giật mình không thôi. Nhanh chóng ngồi xổm xuống phía dưới đưa tay xoa trán Triệu Tử Thiêm. Có sao không? Một tiếng có sao không này của Lương Đông làm cho Triệu Tử Thiêm không thể kìm nén được nữa. Mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người nước mắt cũng nhất định phải chảy ra. Lương Đông vừa nhìn thấy Triệu Tử Thiêm khóc thì rối loạn. Luống cuống đưa hai tay bưng lấy mặt của Triệu Tử Thiêm giải thích. Hôm nay tâm trạng của anh không được tốt. Triệu Tử Thiêm vẫn cứ khóc cố gắng dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe được. Anh cũng biết em không có cái đầu sắt như cậu ta. Ý của Triệu Tử Thiêm là cậu không phải nhân vật trong nguyên tác. Cậu làm sao có thể so với Ngô Sơ Úy kia dùng đầu phá gạch. Vậy mà Lương Đông cũng không có bận tâm gì hết lần này đến lần khác dùng sức đẩy cậu. Lương Đông cảm thấy vô cùng có lỗi. Hắn đưa tay lên xoa xoa trán của Triệu Tử Thiêm. Tâm trạng của anh không tốt. Em về phòng nghỉ trước đi. Tâm trạng của cậu cũng không tốt. Hơn nữa còn đói đến hoa mắt chóng mặt vậy mà cậu cũng có hành động như thế đâu. Triệu Tử Thiêm càng nghĩ lại càng cảm thấy tủi thân vô cùng. Tâm trạng của anh không tốt. Anh cũng không nên làm thế với em. Lương Đông thấy người xung quanh đều nhìn về chỗ hắn và Triệu Tử Thiêm cho nên hắn liền nhanh chóng đỡ Triệu Tử Thiêm đứng dậy. Được rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi. Cách chương.